Trò chơi luân hồi, chương 30, dã chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ âm xà khả năng ẩn nấp rất tốt nhưng né tránh không phải quá linh hoạt, bất quá có một con đầu lính, bọn nó phối hợp rất tốt, Tiêu Lệ cũng chưa hề gây được tổn thương nào nghiêm trọng cho chúng. Tiêu Lệ thấy thế thì bắt đầu tập trung tấn công con đầu lính tụ lôi trường, mặc dù chỉ là huyền giai sơ cấp nhưng ưu điểm là tích tụ lôi lực rất nhanh, hơn nữa lại có thể kết hợp với lôi xà thương tụ thành một tiểu lôi cầu ở đầu mũi thương. Dựa vào thân pháp vượt trội và độ sắc bén của lôi xà thương để phá lớp vảy của dạ âm xà, Tiêu Lệ để lại vô số vết thương trên người nó, tiểu lôi cầu ở đầu mũi thương nổ tung trong cơ thể nó khiến nó vô cùng chật vật. Dạ âm xà dù sao vẫn chỉ là động vật thủy sinh, bị lôi đấu khí của Tiêu Lệ hành hạ một thời gian đã bắt đầu trở nên chậm chạp, cũng không còn linh hoạt hỗ trợ lẫn nhau như lúc nãy. Giao chiến liên tục, kỹ năng chiến đấu của Tiêu Lệ cũng nhanh chóng đề thăng, hắn thử nghiệm dùng lôi xà thương để phóng ra thiên lôi vũ tiễn. Lúc đầu có hơi chúc chắc liên tục đánh hụt, bất quá theo thời gian, Tiêu Lệ bắt đầu nắm giữ tốt kỹ xảo, thậm chí hắn còn phát hiện ra thiên lôi vũ tiên có thể khống chế số mũi tên công kích, số mũi tên càng ít thì tốc độ càng nhanh. Liên tục đâm ra 9 thương vào con đầu lĩnh, đặc biệt một thương cuối cùng xuyên qua mắt nó đâm thẳng vào não, Tiêu Lệ cuối cùng cũng tiêu diệt được mục tiêu khó nhất. Con đầu lĩnh vừa chết đi, 4 con còn lại chẳng khác nào rắn mất đầu, liên tục xông loạn, Tiêu Lệ chẳng mất bao nhiêu thời gian liền giải quyết sạch sẽ. Nhìn lại thanh kinh nghiệm, không ngờ đề thăng gần 5 vạn XP khiến Tiêu Lệ hơi giật mình, trước đây hắn giết nhị giai ma thú Bạch Băng Viên cũng không có nhiều như vậy a, đó là vì trước kia chủ nhân toàn đợi last hit nên kinh nghiệm ít là phải, không chiến đấu thì đào đâu ra kinh nghiệm mà đòi nhiều, này cũng không phải chân chính là game nha. Linh Nhi nhanh chóng giải thích nghi hoặc cho hắn, hóa ra là kinh nghiệm được là được chia cho hắn theo công sức hắn bỏ ra, nếu biết sớm hắn đã lên cấp nhanh hơn rồi. Mấy con rắn này mặc dù chỉ là nhất giai nhưng Tiêu Lệ cũng không lãng phí, toàn bộ thu vào tàng bảo khố của hệ thống. Trước đây, hắn chỉ giết ma thú để làm nhiệm vụ nên bị hệ thống lấy sạch, chưa từng có chiến lợi phẩm như bây giờ. Thu thập xong tàn cuộc, Tiêu Lệ nhanh chóng quay về chỗ mấy nữ. Có huyền quy kết giới bảo vệ, các nàng cũng không gặp phải nguy hiểm gì, bất quá đều bị ảnh hưởng xuân độc của dạ âm xà, tình hình cũng không mấy ổn. Thứ này không giống tuyết tinh thảo, dược lực không thể tự tản đi mà phải dựa vào nam nhân để giải độc. Tiêu Lệ cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng đi vào kết giới để giải độc, giúp các nàng. Huyền quy kết giới có một ưu điểm rất tốt là hắn có thể tùy ý xuất nhập mà không cần phải mở ra kết giới. Nhìn Ngữ Yên, A Châu, A Bích không ngừng thở dốc rên rỉ nhưng lại không biết làm sao để giảm bớt khó chịu, Tiêu Lệ cảm thấy hơi đau lòng. Hắn đã sớm muốn ăn các nàng, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp, bất quá hôm nay là tình thế bắt buộc, hắn cũng không phải đắn đo nữa. Bên trong kết giới, bikini vương vãi khắp nơi, dù là trời tối ở bãi biển khá lạnh, bất quá có lửa trại ấm áp, các nàng cũng chỉ khoác thêm một cái áo khoác mỏng và quấn khăn tắm quanh hông, rất dễ dàng liền bung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phu nhân và Trung Linh đã sớm hưởng qua trái cấm, cũng không có qua xấu hổ, một tay cố gắng xoa nắn ngọc nhũ to mọng, tay còn lại lần xuống bên dưới tìm kiếm chốn đào nguyên đã sớm ướt đẫm như sương mai. Ngữ Yên, A Châu, A Bích thì e ấp hơn, bất quá bikini cũng đã bị tụt xuống lúc nào không hay khiến Tiêu Lệ nhà ta hai mắt phát hỏa, nhìn chằm chằm vào mấy cặp ngọc nhũ trắng nõn như thiết đính theo mấy hạt hồng hồng như những đóa sen trên đỉnh thiên sơn, vô cùng xinh đẹp. Tiêu Lệ trước tiên bắt đầu từ Vương Ngữ Yên, nàng đã sớm bị hắn dạy dỗ ngoan ngoãn, vừa thấy Tiêu Lệ tiến lại gần liền chủ động quàng cổ hắn nhiệt tình hôn lấy, chiếc lưỡi thơm mềm như con linh xà không ngừng thám hiểm trong khoang miệng Tiêu Lệ. Vương phu nhân và Trung Linh cũng không yếu thế, nhanh chóng tiến lại gần dùng 4 quả cầu thịt liên tục cọ sát vào lưng Tiêu Lệ. Tiêu Lệ hai tay xoa nắn 2 quả đào tiên của Ngữ Yên, lưỡi không ngừng quấn lấy lưỡi nàng, đại long thương cứng rắn lần tới mật động mạnh mẽ tiến công. Bên dưới nàng đã sớm ướt đẫm, đại long thương dễ dàng xuyên phá màn chắn mỏng manh xông thẳng đến tận hoa tâm khiến nàng bật rên lên một tiếng dài. A a a a a a a, Tiêu Lệ ôm lấy cơ thể mềm mại của Ngữ Yên, nhẹ nhàng ngậm lấy một viên tiểu tố tâm đan mớm cho nàng, bên dưới cũng không ngừng hoạt động, khiến mỹ nhân trong ngực liên tục rên rỉ ỉ ôi. Có đến 5 nữ nhân cần. Giải độc Tiêu Lệ cũng không kéo dài thời gian, liên tục dùng sức chẳng mấy chốc đã khiến Ngữ Yên đạt tới đỉnh điểm. Tạm thời buông Vương Ngữ Yên đã mềm nhũn như đống bột nhão nằm sụi lơ trên mặt đất, Tiêu Lệ quay sang ôm lấy Trung Linh, đại long thương hùng hổ xông thẳng vào mật động nhỏ xinh của nàng. Dù đã được Tiêu Lệ chăm sóc nhiều lần, bất quá do được tiểu tố tâm đan cải tạo, mật động của Trung Linh vẫn siết chặt như lần đầu tiểu Tiêu Lệ thám hiểm nơi đó. Liên tục giã gần ngàn cái, Trung Linh cuối cùng cũng đạt đến cao chiều. Tiêu Lệ vội vàng rút đại long thương ra đâm vào mật động của Vương phu nhân như một con bạch tuột đang quấn quanh người hắn. Hiện tại các nàng đang trúng độc, hắn cần phải soạc mỗi người một lần để giải độc trước đã. Cách chương.